Dùng tu vi của Ý Thiên muốn tiêu diệt Ngôn Vô Dục là chuyện quá dễ dàng, thế nhưng mà bởi như vậy hắn tiểu không cách nào biết rõ bí mật trong lòng của Ngôn Vô Dục. Nói đi, ngươi là người của Hư Châu, ngươi tới đây làm gì? Tự nhiên là vì Vô Biên Hoang Thành. Ta hỏi là ngươi tới đây với mục đích gì? Ứng Thải Liên nói với ta, cao thủ của Bát Cực Thần Điện tề tụ Nam Dương, còn có mục đích khác. Đó là Ứng Thải Liên đang lừa gạt ngươi. Ngôn Vô Dục thủ khẩu như bình, không có ý lộ ra. Ý Thiên tự nhiên không tin lời hắn nói, không gian não vực là lĩnh vực của hắn, cũng không vội hỏi thăm. Loại tình huống này không thấy nghiêm hình tra khảo, ngoại nhân không có chút cảm giác nào cả, chỉ có Ngôn Vô Dục biết rõ mình đang ở hoàn cảnh tuyệt vọng. Sau khi ném nguyên thần của Ngôn Vô Dục vào một góc của không gian, Ý Thiên suy nghĩ một chút, khi tỉnh lại thì phát hiện phu thê Mục Thanh Thư hai người đang nhìn mình. Các ngươi như thế nào, có biết tung tích của người khác không? Trần Ngọc Lan nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt tràn ngập kính sợ, nói khẽ. Chúng ta đi vào cửa thành thì bị cuốn vào thông đạo không gian, sau đó xuất hiện ở nơi này, cũng không có gặp người khác. Mục Thanh Thư hỏi. Ngươi đã giết bọn chúng rồi. Ý Thiên khẽ cười nói. Chỉ có mình Thiên Ưng Chu Chí là trốn được, những người còn lại rơi vào trong tay của ta rồi. Đi thôi, chúng ta nên rời khỏi đây. Tử vong. Chi thành này quá quỷ dị, có lực lượng vô hình đang thời thời khắc khắc chú ý tình cảnh ở nơi đây. Bởi vì quan hệ này cho nên Ý Thiên vẫn giữ lại không ít bí mật, chỉ bằng vào ý niệm công kích, phụ dùng vạn vật vô cực đã có được thắng lợi. Mục Thanh Thư cùng Trần Ngọc Lan nhìn nhau, sau đó cảm khái. Nhìn qua mê cung, Ý Thiên hỏi. Có phương pháp tốt nào ở trong tử vong chi thành này tìm được người khác không? Trần Ngọc Lan cân nhắc một lát, trần chờ nói. Đạo gia có một môn siêu hồn thuật, thiện ở truy tìm người, ta thử xem. Ý Thiên phân phó nói. Vậy ngươi nên thử một lần, chúng ta phải mau chóng tìm những người khác, bằng không sẽ có nguy hiểm xảy ra. Trần Ngọc Lan ứng một tiếng sau đó thi triển siêu hồn thuật trong đại điện, nhằm vào khí tức của Từ Nhược Hoa, Mã Chí Viễn, đạo nhân đuôi mù mà tìm. Siêu hồn thuật là cảm ứng tâm linh, người thi pháp tu vi càng cao, phạm vi truy tìm càng rộng, cũng càng chính xác. Trần Ngọc Lan là cao cấp huyền hoàng, ở Đạo Châu mà nói dĩ nhiên xem như không tệ, thời điểm thi triển siêu hồn thuật có phạm vi mấy trăm dặm. Nhưng mà tử vong chi thành thập phần quỷ dị, có sóng quấy nhiễu rất mạnh, khiến cho siêu hồn thuật của Trần Ngọc Lan không được quá xa. Siêu tầm cả buổi, cũng cảm ứng được khí tức của đạo nhân đuôi mù, sau đó thu hồi pháp thuật, Trần Ngọc Lan nói. Ta cảm giác được khí tức của đạo nhân đuôi mù ngay đang ở cung điện gần đây, khí tức thập phần yếu ớt. Ý Thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích hỏi. Ngươi nói khí tức yếu ớt là có ý gì? Trần Ngọc Lan cau mày nói. Ta cảm thấy trong tử vong chi thành này có quá nhiều thật lớn, có lẽ là nguyên nhân này cho nên ta tuy cảm ứng được khí tức của đạo nhân đuôi mù nên rất yếu ớt. Cũng có khả năng đạo nhân đuôi mù tao ngộ cái gì, khí tức đang yếu dần. Mục Thanh Thư nói. Muốn biết tình huống cụ thể, tìm được đạo nhân đuôi mù chẳng phải rõ ràng sao. Ý Thiên suy nghĩ cũng đúng, lập tức không hề hỏi nhiều, bảo Trần Ngọc Lan dẫn đường, tiến về phía đạo nhân đuôi mù. Lúc này được Trần Ngọc Lan dẫn dắt, Ý Thiên ngạc nhiên phát hiện mê cung đại điện không chỉ có một lối ra. Nói cho đúng hơn trong mê cung này không chỉ có một lối vào. Có khả năng tồn tại hai cửa vào hai lối ra, liên thông cũng không phải chỉ một cung điện. Trần Ngọc Lan dẫn theo Ý Thiên xuyên qua kết giới giữa hai thông đạo, tiến vào cung điện thứ 7, phát hiện tình huống nơi này không quá giống. Trong cung điện thứ 7 này từ 24 cây cột biến thành 32 cây cột, quy mô càng lớn hùng vĩ, cách cục mê cung cũng rất kinh người. Đứng tại cửa vào, Ý Thiên rất nhanh cảm ứng được khí tức của đạo nhân đuôi mù, hắn cảm thấy đắng chát hồng nói một lời, Ý Thiên mang theo Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư xuyên qua mê cung, nhanh chóng tìm được đạo nhân đuôi mù. Nhìn qua tình hình trước mắt, Mục Thanh Thư hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy, là ai tổn thương đạo trưởng? Trần Ngọc Lan vẻ mặt vẻ tiếc hận, nhìn qua đạo nhân đuôi mù đang hấp hối, nhịn không được khẽ thở dài. Thì ra nguyên thần nghiền nát, sinh cơ diệt sạch, đã không còn khả năng cứu chữa. Sắc mặt Ý Thiên âm trầm, đi tới bên cạnh đạo nhân đuôi mù, rót tính mạng chi lực vào, giúp đạo nhân đuôi mù tỉnh lại. Mở hai mắt đục ngầu ra, đạo nhân đuôi mù nói. Nam Cung Phi Vũ, là người sao? Bởi vì thương thế cho nên đạo nhân đuôi mù không cách nào thi triển tâm. Linh chi nhãn, cộng thêm hai mắt tàn tật cho nên không nhìn rõ là ai. Là ta không nên mang người đến đây. Ý Thiên thở dài, nếu hắn không mang đạo nhân đuôi mù tới đây, có lẽ hắn sẽ không chết. Suy yếu cười cười, đạo nhân đuôi mù nói. Không có sao, ta không oán ngươi, là ta cam tâm tình nguyện đến. Nhưng mà ta không nói cho ngươi biết, ta đến kỳ thật có mục đích khác, ta đang tìm kiếm một người. Như lạc vào sương mù, Mục Thanh Thư hỏi. Tìm người nào? Đạo nhân đuôi mù cố hết sức nói. Ta không biết người nọ là ai, là Tam Thanh Thần Điện hiệu triệu, tại Vân Hoang Đại Lục này tìm kiếm thanh niên tuấn tú. Hiện tại những chuyện này với ta mà nói là vô nghĩa. Thấy khí tức của đạo nhân đuôi mù dần dần yếu bớt, Trần Ngọc Lan vội vàng truy vấn. Là ai tổn thương ngươi? Đạo nhân đuôi mù thở dốc một hơi, thấp giọng nói. Là tàn thức U Hồn Tông Dực Song Long. Ý Thiên trầm giọng nói. Đạo trưởng yên tâm, ta chắc chắn sẽ đánh chết tên này báo thù cho ngươi. Hiện tại ngươi còn có tâm nguyện gì không? Đạo nhân đuôi mù nghe vậy, trên mặt lộ ra nét kỳ quái, yếu ớt nói. Vì cầu trường sinh, đến chết cũng không quay đầu. Giọng nói suy yếu vang vọng trong đại điện, đạo nhân đuôi mù cứ như vậy ra đi. Ý Thiên biểu lộ trầm mặc, cũng không có kích động, ngược lại một thanh thư trên mặt chất đầy cảm xúc. Sau một lát Ý Thiên lục tìm lục cấp tiên khí phá không vũ trên người đạo nhân đuôi mù, tặng cho Trần Ngọc Lan. Hành động này khiến Trần Ngọc Lan ngoài ý muốn, đang chính là tiên khí, giá trị liên thành, không thể ngờ Ý Thiên cứ như vậy tiện tay tặng cho nàng. Mục Thanh Thư cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến thực lực tu vi của Ý Thiên hiện tại, lục cấp tiên khí với hắn mà nói không xem vào đâu. Thi thể đạo trưởng xử lý thế nào? Thu hồi tiên khí, Trần Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi. Ý Thiên khẽ thở dài. Cho hắn nghỉ ngơi ở đây đi, tử vong chi thành ở dưới đất này xem như lăng mộ xa hoa. Dứt lời quay người, Ý Thiên rời đi. Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư dừng lại một lát, cũng rời khỏi chỗ này. Trong đại điện, mỗi cột trụ đều có tường đá ngăn cách, bị ngân thành rất nhiều ô vương, có chút tương thông, có chút không thông, hình thành mê cung. Ý Thiên rời khỏi vị trí thi thể đạo nhân đuôi mù, rất nhanh liền phát hiện trong đại điện này còn có khí tức khác tồn tại, nhưng lại phiêu hốt bất định, di động qua lại. Thả chậm bước chân, Ý Thiên chờ Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư đuổi kịp thì dặn dò. Trong cung điện này còn có người khác, các ngươi nhớ coi chừng. Mục Thanh Thư có chút ngoài ý muốn, nói, có phải là tàn thức U Hồn Tông Dực Song Long hay không? Trần Ngọc Lan âm thầm dò xét một chút, nhắc nhở. Trong cung điện này khí tức lộn xộn, có lẽ không chỉ có một người đâu. Ý Thiên không có phỏng đoán, mang theo hai người đi từ từ, xuyên thẳng qua mê cung, tìm kiếm khí tức bất định kia. Chỉ chốc lát, trong một không gian Ý Thiên phát hiện Thiên Sát Đồng Tử cùng Phi Long, song phương đang giao đấu, Phi Long đã hấp hối, rất nhanh sẽ chết trong tay của Thiên Sát Đồng Tử. Đối với Thiên Sát Đồng Tử xuất hiện, Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ hắn cũng tiến vào tử vong chi thành. Lặng yên rời đi, Ý Thiên không có chính diện gặp Thiên Sát Đồng Tử, mượn nhờ ưu thế địa hình của mê cung, tiếp tục tìm kiếm khí tức khác, phía trước có một thân ảnh màu hồng, Ý Thiên lập tức đuổi theo, kết quả không thể đuổi theo, ngược lại ở cột trụ gần đó gặp gỡ Thánh Hoàng bên cạnh. Ứng thải liên là Chu Nguyên Quốc. Tựa lưng vào cột trụ, sắc mặt Chu Nguyên Quốc xám trắng, xem xét đã biết rõ bị thương không nhẹ. Ý Thiên xuất hiện trước mặt Chu Nguyên Quốc, hắn cả kinh đứng lên, bộ dáng đề phòng. Là ngươi, Nam Cung Phi Vũ. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên nói. Là ta, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta muốn giết ngươi thì ngươi đã chết rồi, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như cho ta câu trả lời thỏa mãn, ta có thể xem như chưa từng gặp qua ngươi. Chu Nguyên Quốc khẽ nói. Nếu như đáp án không hài lòng, ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Ý Thiên lạnh lùng, hờ hững nói. Nếu như ngươi trả lời không khiến ta hài lòng, như vậy ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất ta tự tay giết ngươi. Thứ hai Thiên Sát Đồng Tử ở trong đại điện này sẽ giết ngươi. Chu Nguyên Quốc sắc mặt biến hóa, tức giận nói. Làm càn, ta chính là người của Liệt Dương Thần Điện, ngươi dám bất kính với ta, ngươi sẽ không sợ Liệt Dương Thần Điện đuổi giết ngươi sao? Ý Thiên khẽ nói. Tuy Liệt Dương Thần Điện không dễ chọc, nhưng ngươi quên ta tên là Nam Cung Phi Vũ. Tại Nam Dương này, Liệt Dương Thần Điện cùng Nam Cung Thế Gia là hai đại cự đầu, tranh đấu rất hung ác, không ai phục ai. Chu Nguyên Quốc cố nhiên là người của Liệt Dương Thần Điện, mà Nam Cung Phi Vũ cũng là người của Nam Cung Thế Gia, song phương cũng không cần sợ nhau. Sắc mặt Chu Nguyên Quốc căm trầm, hắn làm sao không biết điểm này. Nhưng mà Chu Nguyên Quốc đường đường là Thánh Hoàng, có thân phận cực cao, há có thể bị Ý Thiên mau đầu tiểu tử tùy ý khảo vấn. Nhưng mà tình thế không do người, Chu Nguyên Quốc có thương tích trên thân, một khi Ý Thiên ra tay hoặc đưa tới Thiên Sát Đồng Tử, Chu Nguyên Quốc đều phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy thân là Thánh Hoàng Chu Nguyên Quốc càng không thể không ăn nói khép nép. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ý Thiên nói. Rất đơn giản, có hai vấn đề, thứ nhất Liệt Dương Thần Điện ở nơi nào? Thứ hai, Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên lần này đến đây trừ tìm kiếm. Vô Biên Hoang Thành ra, còn có mục đích nào khác? Nghe nói nàng đang tìm một người, ngươi có biết nàng đang tìm kiếm ai không? Ánh mắt Chu Nguyên Quốc khẽ biến, nói. Ngươi hỏi lầm người, hai vấn đề ngươi hỏi ta đều không thể trả lời ngươi. Đầu tiên, ta cũng không biết Liệt Dương Thần Điện ở nơi nào. Ta ở trong thần điện chỉ có thân phận tạp dịch hèn mọn nhất mà thôi. Thứ hai, mục đích của thánh nữ chỉ có Phương Hoành Dực cùng thánh nữ biết được, chúng ta chỉ phụng lệnh nghe lời của thánh nữ, ngay cả tư cách hỏi thăm cũng không có. Ý Thiên nghi vấn nói. ngươi là thánh hoàng nhưng ở trong Liệt Dương thần điện cũng chỉ có thân phận tạp dịch, nghe người ta sai xử. Thần sắc Chu Nguyên Quốc bất bình nói, Liệt Dương thần điện vô cùng thần bí, cao thủ nhiều như mây. Ở trong đó tu vi thánh hoàng là cấp bậc thấp nhất. Cho dù là nha hoàn của thánh nữ cũng có được tu vi thánh hoàng. Ý Thiên khiếp sợ, hỏi. Chiếu theo ngươi nói, thánh nữ tại Liệt Dương thần điện thân phận cũng rất có hạn. Chu Nguyên Quốc trầm mặc một chút, dường như đang suy nghĩ nên trả lời thế nào. Thánh nữ xuất từ thánh nữ các, tuy tu vi quá bình thường, nhưng nghe nói tiềm lực rất lớn, mà lại dung mạo hơn người. Muốn tấn chức vũ đế là chuyện sớm muộn, bởi vậy tại Liệt Dương thần điện có được thân phận địa vị nhất định, không phải chúng ta có thể so sánh. Ý Thiên trầm tư một chút, hỏi. Trong Liệt Dương thần điện có bao nhiêu vũ đế? Chu Nguyên Quốc lắc đầu nói. Ta không biết, ta chỉ nghe nói trong Liệt Dương thần điện, vũ đế chỗ nào cũng có. Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư nghe vậy trên mặt đắng chát. Nếu thật sự là như thế, Ý Thiên đắc tội Liệt Dương thần điện là lựa chọn vô trí nhất. Nhìn chằm chằm vào thần sắc của Ý Thiên, Chu Nguyên Quốc nói. Chuyện ta biết rõ đã nói cho ngươi biết, ngươi nên rời đi. Ý Thiên cười lạnh nói. Tử vong chi thành nếu như không có người chết chẳng phải đang nói đùa sao? Lời nói còn bên hai, đột nhiên ra tay chế trụ Chu Nguyên Quốc và thôn phệ tu vi cùng nguyên thần thánh hoàng của hắn. Đối với Ý Thiên mà nói, thôn phệ tu vi thánh hoàng đối với hắn mà nói rất có ích, không thể lãng phí. Chu Nguyên Quốc vô cùng hoảng sợ, tuy không cách nào dễ rùa thoát khỏi, hắn mang những tin tức trước khi chết truyền đi. Điểm này Ý Thiên cũng phát giác, nhưng lại không kịp ngăn cản, bởi vì đó là bí pháp mở mịt của Liệt Dương thần điện. Giết Chu Nguyên Quốc thì Ý Thiên rời khỏi chỗ này, đi qua lại trong đại điện hai vòng, cũng chưa từng nhìn thấy thân ảnh nào khác, chỉ có Thiên. Sát đồng tử vẫn xuyên qua xuyên lại trong đại điện, dường như đang bị vây khốn. Ý Thiên trải qua cân nhắc, quyết định chỉ điểm Thiên Sát đồng tử thoát khốn để mượn đao giết người, dùng hắn đối phó hai người Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên. Sau khi Thiên Sát đồng tử nhìn thấy Ý Thiên, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy âm trầm, sau khi biết được Ý Thiên hảo ý tương trợ thì thu hồi ý. Đi theo Ý Thiên, Thiên Sát đồng tử rời khỏi cung điện thứ 7, đi tới cung điện thứ 8. Trong đại điện này vẫn có 32 cột trụ, quy mô lớn nhỏ cùng thứ 7 tòa đại điện trước đó, chỉ có bố cục mê cung khác hoàn toàn. Sau khi tiến vào đại điện, Ý Thiên tạm biệt Thiên Sát đồng tử, mang theo Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư lóe lên rồi biến mất. Trong cung điện thứ 8, Ý Thiên phát hiện khí tức đám người Mã Chí, Viễn, Từ Nhược Hoa, tinh thần của hắn chấn động, nhanh chóng tiến lên. Chương 57, mượn đao giết người. Lúc Ý Thiên đuổi tới thì nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Dạ đánh chết Hàn Vũ, thôn tính phệ tu vi cả đời của Hàn Vũ. Thì ra Từ Nhược Hoa mang theo chúng nữ rời khỏi cung điện thì bằng cảm ứng tâm linh đi tới cung điện này, nhìn thấy Mã Chí Viễn cùng Hàn Vũ đang giao phong kịch liệt. Khi đó Mã Chí Viễn cùng Hàn Vũ giao chiến đã lâu, song phương tiêu hao nguyên lực rất lớn, trên người cũng có thương tích. Từ Nhược Hoa lúc này phân phó Mộ Dung Tiểu Dạ ra tay, thế chỗ Mã Chí Viễn. Cuối cùng Mộ Dung Tiểu Dạ giết Hàn Vũ, cũng thôn phệ tu vi cả đời của hắn. Chuyện này làm cho tu vi của Mộ Dung Tiểu Dạ tăng thêm một bước, khoảng cách thánh hoàng cũng tiến gần hơn một chút. Thấy chúng nữ vô sự, Ý Thiên cuối cùng yên tâm, tiến tới ân cần hỏi thăm mọi người. Nhìn thấy Ý Thiên, chúng nữ cũng hết sức cao hứng, nhao nhao vây bên cạnh hắn, truy vấn những chuyện sau khi chia tay. Ý Thiên nói đơn giản một chút, giấu giếm chuyện của Lam Phong cùng Khang Mẫn, cũng nói tin tức đạo nhân đuôi mù đã chết. Chúng nữ ngoài ý muốn, cũng hơi có vẻ thương cảm, dù sao đạo nhân đuôi mù ở chung với mọi người mấy ngày, bao nhiêu cũng có cảm tình. Ngoài ra Mộ Dung Tiểu Dạ biết được tin tức Mộ Dung Xuyên chết đi, cũng ít nhiều có chút thương cảm, bởi vì dù sao nàng vẫn là người Mộ Dung thế gia, nàng bao nhiêu vẫn còn có chút để ý. Ý Thiên biết được chúng nữ từng gặp được Vệ Thiên Minh, trong nội tâm cảm thấy lo lắng, khá tốt chúng nữ vô sự, điểm này phải đa tạ Ngọc Linh. Lung toàn lực chống lại. Vì cảm kích, Ý Thiên ở trước mặt mọi người chôn thâm tình với Ngọc Linh. Lung, lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì buông Ngọc Linh lung ra, Ý Thiên nghiêm mặt nói, từ giờ trở đi, chúng ta nên đoàn kết nhất trí, nghĩ cách rời khỏi tử vong chi thành này. Từ Nhược Hoa nói, nơi này thập phần quỷ dị, ta có thể cảm ứng được lực lượng không thể thấy vẫn đang chú ý chúng ta. Tiêu Minh Nguyệt Nghi vẫn nói, ta vẫn đang suy nghĩ, tại sao Tả Thiên Huệ phải dẫn mọi người đi vào. Tử vong chi thành, nàng muốn mượn đao giết người hay trong tử vong chi. Thành này cất giấu bí mật không ai biết. Lan Hinh nói, trước mắt trong tử vong chi thành này cao thủ như mây. Thánh Hoàng tùy ý có thể thấy được, Vũ Đế cũng có vài người. Một khi phát sinh hôn chiến thì chúng ta tương đối bất lợi. Trần Ngọc Lan nói, trước đây Phi Vũ và Thiên Lưng Chu Chí giao chiến thì Thiên Lưng Chu Chí từng tao ngộ ngoại lực tập kích, lúc này phân tích thì ngoại lực kia chắc chắn có quan hệ tới tử vong chi thành, nó có thể ngăn cách người ta. Đoan Mục Thanh Vân nói, chúng ta không quen thuộc tình huống của tử vong chi thành này,

trở nên điên cuồng mà dữ dằn. Mộ Dung Tiểu Dạ bị hắn ảnh hưởng, thân thể xuất hiện lay động rõ ràng, khóe miệng có một vết máu chảy ra. Tuy Mộ Dung Tiểu Dạ có chỗ dựa vào, nhưng mà đối mặt qua não và khí tức âm tà của tàn thức U Hồn Tông thì nàng vẫn thừa nhận áp lực lớn lao. Cắn răng kiên trì, Mộ Dung Tiểu Dạ buông lỏng thân thể, bắt đầu toàn lực dùng tiên khí công kích đối thủ, phát hiện dưới ngòi bút của tiên khí có một đạo phong ấn không mở ra, phong ấn này phong ấn tiên linh, cho nên không cách nào dung làm một thể với Mộ Dung Tiểu Dạ. Phát giác được tình huống này, Mộ Dung Tiểu Dạ tập trung tinh thần, kiên định tâm trí, dùng nghị lực cảm ứng tiên linh trong đó, cứ thế triệu hoán tiên linh, cũng không ngừng rót nguyên lực tinh thuần vào hiệp trợ tiên linh phá tan phong ấn. Đây là một quá trình, nói thì rất chậm nhưng hoàn thành trong nháy mắt. Sau khi máu tươi của Dực Song Long kích phát qua não, Mộ Dung Tiểu Dạ cũng đánh thức tiên linh trong tiên bút.